Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 798, hai cái lựa chọn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Lưu Kiệt lời của mới vừa rơi xuống. Từ tô trên người trưởng lão một cổ mênh mông linh năng hơi thở ngay tức thì bộc phát ra. Một cổ khí lãng sau đó xông ra, đem bốn phía trưng bày băng gỗ toàn bộ lật trên đất. Mà tô trưởng lão giờ phút này trên mặt nếp nhăn ra đã vắt với nhau. Mi mắt bây giờ toát ra mấy phần tức giận, một cổ vô hình khí thế ngay tức thì phủ đầy toàn bộ phòng khách. Áp lực cường đại cảm vậy vào thời khắc này toàn bộ hướng Lưu Kiệt làm tới. Khí thế thật là mạnh. Tình cảnh như thế không khỏi để cho Lưu Kiệt trong lòng kinh hãi. Cảm nhận được vọt tới khí thế, trong cơ thể linh năng ở khoảnh khắc gian lật tràn ra, đem cổ uy áp này toàn bộ ngăn trở. Lúc này, Lưu Kiệt nhìn về phía trước, tô trưởng lão ánh mắt rõ ràng trợn to mấy phần. Không là những thứ khác, chỉ vì làm cho này tô trên người trưởng lão truyền ra linh năng khí thế. Như vậy cường độ linh năng, sợ rằng lão này cảnh giới đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 4 thậm chí là cấp 5 trình độ à. Chỉ là thả ra như vậy khi thế, đều là Lưu Kiệt trước gọi là gặp qua. Trừ vậy Vân Ca Thiên Vực vượt qua lãnh vực 4 giới huyền thần ra. Cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy như vậy khi thế. Mà trước mặt tô trưởng lão, trước khi thế lên mang tới lực áp bách lại là muốn so với huyền thần cao hơn không thiếu. Tên họ, Tô Hạo Hiên, trái đất thời gian giới di tích thượng cổ thổ dân. Vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người, thời gian giới 4 đại tông môn một trong cửu huyền môn trưởng lão. Thiên tư lớn lao, ở bạn cùng lứa tuổi bên trong có cuồng dã đao khách gọi. Làm người chuyên hoành, dã tâm cực lớn. Vạn năng quét hình ở thời gian đầu tiên mở, ở ngăn cản vô hình uy áp giờ khắc này, liên quan tới vị này tô trưởng lão tin tức cũng ở đây ngay tức thì bị Lưu Kiệt hiểu biết. Tin tức phía sau, còn có một chút những thứ khác tin tức, là liên quan tới vị này tô trưởng lão một ít chiến tích huy hoàng. Nhìn qua rất là lộng lẫy, người thế hệ trước ở giữa tài năng xuất chúng sao? Nhìn những tin tức này, nâng cao cảnh giác đồng thời Lưu Kiệt óc cũng ở đây ngay tức thì nhanh chóng vận chuyển. Tô trưởng lão như vậy khi thế mạnh mẽ, Lưu Kiệt ở trong lòng tưởng tượng qua hắn thực lực tuyệt đối không phải cái gì con kiến hôi bọn chuột nhát, nhưng là làm vạn năng quét hình đem tô thực lực của trưởng lão tin tức thời gian đầu tiên truyền đạt cho hắn thời điểm, Lưu Kiệt trong lòng vẫn là vô cùng kinh ngạc. Một người vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người, giờ phút này đang ngồi ở mình trước mặt, hơn nữa mình còn giết thủ hạ hắn. Lưu Kiệt thời khắc này tình cảnh tuyệt đối là không thế nào tốt. Chênh lệch hai cái đại cảnh giới, giờ khắc này ở về khi thế Lưu Kiệt cũng không khỏi thấp tô trưởng lão một các loại. Cường hãn uy áp còn đang kéo dài tăng trưởng, bức bách Lưu Kiệt thả ra mình linh năng hơi thở. Hừ, thằng nhóc, bây giờ lão phu cho ngươi hai cái lựa chọn. Này tiêu người dài dưới, mình khi thế rõ ràng đè qua Lưu Kiệt một đầu. Cái ghế gỗ tô trưởng lão phát ra một tiếng giễu cợt, dùng một loại cấp trên giọng hướng về phía Lưu Kiệt nói. Lựa chọn thứ nhất, giao ra ta thân rắn trường côn. Từ đây nghe ta chỉ huy hành động. Ở nơi này thành Lam Yên bên trong ta đảm bảo ngươi tiêu dao tự tại vinh hoa phú quý. Tô trưởng lão, chậm rãi lên tiếng, giọng không cho phép nghi ngờ. Còn như cái này cái lựa chọn thứ hai, nếu như ngươi không dễ dàng nói, ngày hôm nay liền đừng hòng đi ra căn phòng này, lấy thực lực của lão phu muốn bắt ngươi. Ngươi căn bản phân nửa chạy trốn cơ hội, cho ngươi một phút thời gian cân nhắc. Ngươi là một người thông minh, vừa có không thua gì những thiên tài kia tư chất, rốt cuộc như thế nào lựa chọn ta muốn ngươi hẳn vô cùng rõ ràng. Ánh mắt như đuốc, tô trưởng lão giờ phút này trên mặt toát ra mấy phần kiêu ngạo tư thái. nói xong chính là khép lại cặp mắt. Thời gian vào giờ khắc này đình trệ xuống. Bên trong đại sảnh chỉ có hai cổ cường đại linh năng uy áp còn đang kéo dài chống lại trước. Tô trưởng lão uy áp vào thời khắc này không những không có bất kỳ yếu bớt. Ngược lại mơ hồ có loại lại lần nữa tăng cường tình thế. Linh năng hơi thở phong tỏa ở Lưu Kiệt trên mình. Chỉ cần Lưu Kiệt có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Cái ghế gỗ tô trưởng lão cũng sẽ ở thời gian đầu tiên có hành động. Giống như hắn nói như vậy, hắn căn bản không cho Lưu Kiệt bất kỳ chạy trốn chỗ trống. Không khí một lần nữa rơi vào yên lặng bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tô trưởng lão cho Lưu Kiệt một phút suy tính thời gian thoáng qua rồi biến mất. Thời gian đạt tới giờ khắc này, ông già như hùng ưng giống vậy ánh mắt một lần nữa mở ra nhìn về phía Lưu Kiệt. Một phút thời gian đến. Hy vọng ngươi có thể cho ta một câu trả lời hài lòng. Nếu không ngươi hẳn biết mình kết quả. Lưu Kiệt yên lặng, thần sắc nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào. Trên thực tế, ở nơi này một phút bên trong, hắn trong lòng không ngừng suy tính như thế nào cần phải đối với trước mặt thế cục. Nhất là ở nơi này vậy đối với mình bất lợi dưới hình thế. Ta nếu là không đồng ý chẳng lẽ ngày hôm nay ở lại chỗ này. Không nghĩ tới tô trưởng lão đường đường cửu huyền môn đại trưởng lão. Một cái quyền cao chức trọng người. Ngày hôm nay sẽ hạ mình đến đây đối với chi tiền ta một tên tiểu tử. Ngươi sẽ không sợ chuyện này truyền đi bị người khác nhạo báng sao? Lưu Kiệt không đáp hỏi ngược một câu. Khi thế vậy vào thời khắc này đạt tới có thể đạt tới đỉnh cao. Chỉ cần trước mặt tô trưởng lão có dị động gì. Cuồng bạo kiểu mẫu tương hội tại thời gian đầu tiên mở ngăn cản đối phương tấn công. Hai người bây giờ thực lực chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Lưu Kiệt không dám nói mình có thể đánh bại tô trưởng lão. Nhưng là bằng vào hắn thủ đoạn chặn một chiêu nửa thức vẫn là không có vấn đề. Còn như xé rách ra mặt sau đó hắn đường lui. Lưu Kiệt đã có nghĩ pháp xa thành giới di tích. Nhân Hoàng Phục Thiên cùng với ma nhân mình đã rất lâu không có đi chú ý bọn họ. Dựa theo trước mình dặn dò cho chuyện của bọn họ, trong đoạn thời gian này hai người cũng là có dốc lòng tu luyện bên trong. Không biết qua lâu như vậy, cái này hai người thực lực kết quả tiến bộ nhiều ít. Nhưng là trước, Phục Thiên cùng với ma nhân thực lực đều là liên hiệp quốc minh bên trong có thể đếm được trên đầu. Ngón tay. Tự mình một người không ngăn nổi nói. Còn có Phục Thiên cùng với ma nhân cái này hai vị đồng bạn. Hắn còn cũng không tin. Trước mặt cái này tô trưởng lão còn có thể ở nơi này cái tay che trời không được. Hừ, Lưu Kiệt phản ứng tương đương với gián tiếp tính trả lời. Lấy tô trưởng lão số tuổi này người mà nói sớm đã là sống thành nhân tinh tồn tại. Lúc này liền là hừ lạnh một tiếng. Một cái tát hướng Lưu Kiệt đánh tới, một đạo phong phú trưởng ấn ngay tức thì hướng Lưu Kiệt bay tập kích tới. Trưởng ấn xuất hiện, Lưu Kiệt tự nhiên không dám có bất kỳ lạnh nhạt. Dẫu sao giờ phút này hắn đối thủ nhưng mà một người vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người. Ở thời gian đầu tiên, 3.000 bể không trưởng đồng thời hướng phía trước đánh ra. Vô số trưởng ấn hướng tô trưởng lão chỗ ở phương hướng vỗ tới. 3.000 trưởng ấn phái ra, nhắm ngay cũng không phải cái ghế gỗ tô trưởng lão, mà là hướng mình nghênh kích tới đây vậy đạo trưởng ấn. Cái này một dấu bàn tay trong linh năng khí thế hồn dày vô cùng. Uy năng lại là Lưu Kiệt gặp nơi không gặp, Lưu Kiệt như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này tô trưởng lão ra tay một cái chính là như vậy hành vi. Cái này là hoàn toàn muốn đưa mình vào tử địa tiết tấu à. Giờ phút này, Lưu Kiệt sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Bàn tay thoáng một cái. Một đạo vũ khí vô căn cứ hiện ra. Chính là trước từ Dương Sơn trong tay đoạt lại thánh khí thân rắn trường côn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen nè vạn cổ đệ nhất tông.